Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, không lý trí. Vốn nên là vô cùng vui sướng lễ Giáng sinh, tin tức xấu lại lần lượt từng món. Nhìn qua Rain Man kịch bản ngày thứ hai, Simon liền yêu cầu Amy tận khả năng đem hạng mục này toàn bộ lấy xuống. Đại khái giải thích một phen chính mình lý do. Hai người còn sớm thảo luận một số đàm phán sách lược. Thế mà, kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Simon không nghĩ tới United Artists công ty chủ tịch Tony Tomopoulos hội lâm thời nảy lòng tham. Đem điện thoại đánh tới phía bên mình. Hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Có thể tại Hollywood trà trộn cao vị. Tony Tomopoulos tự nhiên không thể nào là đần độn. Gặp mặt về sau. Amy ngày thứ hai gọi điện thoại tới. Tomopoulos lại lấy ngày lễ làm lý do. Đem đàm phán đẩy đến lễ Giáng sinh về sau. Còn muốn cầu Simon nhất định phải tự mình ra mặt. Sự tình cứ như vậy bị mắc cạn xuống tới. Sau đó, đuổi tại Robin Williams thành kiệt tác Good Morning. Việt Nam chiếu lên trước đó. Amy vốn là đã dùng 2 triệu đô la Mỹ cát xê cùng đối phương thỏa đàm câu lạc bộ thi ca hợp đồng. Robin Williams này trước 3 bộ điện ảnh bình quân phòng bán vé vẫn chưa tới 15 triệu đô la Mỹ. Denery Picture 2 triệu đô la Mỹ báo giá đã vô cùng hậu đãi. Dạng này nam chính cát xê cũng có thể để câu lạc bộ thi ca chế tác thành bản khống chế tại 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Kết quả, sự kiện này đồng dạng phát sinh biến cố. Song phương ước định ngày 24 tháng 12 buổi sáng ký kết. Đến giờ phút này, CAA phương diện đột nhiên thay đổi. Biểu thị Robin Williams cần suy nghĩ thêm một chút. Ước định năm mới về sau lại cho Denery Picture hồi phục. Không khó muốn gặp, một khi Good Morning, Việt Nam phòng bán vé bán chạy. Robin Williams ngay lập tức sẽ đưa thân một đường. Đến thời điểm, không có 5 triệu 6 triệu đô la Mỹ. Căn bản liền không khả năng ký thêm đối phương. Nếu như Denery Picture kiên trì bắt đầu dùng Robin Williams, câu lạc bộ thi ca tổng thể chế tác dự tính cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí vượt qua 15 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, James Raybould lễ Giáng sinh trước mấy ngày tiến đến Chicago. Hy vọng cùng Motorola chủ tịch Bob Gavin trao đổi thêm vào công ty này hội đồng quản trị thủ tục. Westerns công ty cầm cổ 26 nhà trong công ty. Motorola giá trị thị trường là tối cao. Simon tại khủng hoảng cổ phiếu bên trong tịch thu cơ sở lúc. Motorola giá cổ phiếu đối với điểm cao nhất đã sụt giảm 40%. Nhưng giá trị thị trường nhưng như cũ vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, Westerns công ty thu nạp 4,9% Motorola cổ phần. Trọn vẹn tiêu hao Simon đại khái 250 triệu đô la Mỹ tiền tài. Lễ Giáng sinh trước một ngày tan chợ lúc, Motorola giá cổ phiếu đã theo khủng hoảng cổ phiếu điểm thấp nhất 53 đô la Mỹ tăng tới 75 5 đô la Mỹ, tuy nhiên vẫn không có thể chạm đến khủng hoảng cổ phiếu trước tối cao 87 đô la Mỹ ghi chép. Nhưng đối với một nhà giá trị thị trường thể lượng lớn hơn lâu năm thông tin điện tử bá chủ tới nói, cái này đã vô cùng không dễ dàng. Làm Westerns công ty đầu nhập tiền tài quy mô lớn nhất một công ty. Motorola giá cổ phiếu có thể tăng trở lại đến trước mắt cao vị. Westerns tổ hợp hiển nhiên ở bên trong đưa đến không được xem nhẹ tác dụng. Mà lại, kinh lịch hơn nửa thế kỷ phát triển. Motorola đã trở thành một nhà cổ quyền vô cùng phân tán đại chúng cầm cổ công ty. Westerns công ty bằng vào 4,9% cầm cổ. Đã trở thành công ty này thứ 5 đại cổ đông. Hoàn toàn có tư cách yêu cầu thêm vào Motorola hội đồng quản trị. Trong khoảng thời gian này, Westerns công ty cầm cổ 26 nhà công ty tại tiếp vào hội đồng quản trị ghế mời về sau. Trên cơ bản đều ở xem chừng trạng thái. Hiện tại, nếu như Motorola nhà này lâu năm thông tin điện tử bá chủ có thể thu nạp Westerns công ty đại biểu thêm vào hội đồng quản trị, hắn công ty kháng cự tâm lý khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá, James Raybould đuổi tới Chicago. Tại Chicago ngoại ô Motorola tổng bộ chỗ Somberg chấn chờ đợi chỉnh một chút 3 ngày. Kết quả lại ăn bế môn canh. Nguyên bản đã ước định tốt gặp mặt. Bị phơi 3 ngày sau đó. Motorola công ty một vị nhân viên đột nhiên thông báo rằng Chủ tịch Bob Gavin đã mang người nhà đi bang Florida nghỉ phép. James chỉ có thể không công mà lui. Cái này cũng chưa tính. Lễ Giáng sinh cùng ngày. Motorola công ty thì công khai đưa cho Simon một phần Giáng sinh lễ vật. Motorola chủ tịch đồng thời cũng là công ty này người sáng lập Paul Gavin chi tử Bob Gavin. Thông qua New York Thời báo phát biểu thanh minh. Thái độ cường ngạnh biểu thị, Motorola là một nhà nắm giữ xã hội ý thức trách nhiệm kiên trì làm yêu. Tú sản phẩm thực nghiệp công ty. Công ty hội đồng quản trị mãi mãi cũng không biết hoan nghênh một cái kẻ đầu cơ thêm vào. Kinh, lịch 2 tháng chờ đợi. Liên bang điều tra cơ cấu vẫn không có đối Westers công ty tại khủng hoảng cổ phiếu bên trong. Kiếm lấy cách xù lợi nhuận nhấc lên bất luận cái gì điều tra cùng lên án. Truyền thông nguyên bản đã bắt đầu hành quân lặng lẽ. Westers công ty nắm giữ phần này tư bản về sau. Lại bắt đầu thông qua yêu cầu thêm vào các nhà công ty hội đồng quản trị tìm kiếm tương ứng quyền. Lực, sự tình mặt ngoài mặc dù không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Nhưng rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý sự kiện này tiến triển. Hiện tại, truyền thống tư bản thế lực đột nhiên Simon Westers cái này cái trẻ tuổi kẻ đến sau khởi xướng. Hỏi khó, dư luận nhất thời lần nữa sôi trào lên. Tuy nhiên Westers công ty rất nhanh phát biểu phản bác thanh minh. Nhưng chờ đợi thời gian dài như vậy truyền thông đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Các loại châm ngòi thổi gió ngôn luận ùn ùn kéo đến. Đem thật tốt một cái lễ Giáng sinh huyên náo gà bay chó chạy. Manhattan, Lyington đường lớn trung thành khu đoạn một tòa cao ốc tầng cao nhất đôi trong căn hộ. Đây là Zenith trong khoảng thời gian này mua xuống thứ hai chỗ bất động sản. Phía trên đông khu đại lộ thứ 5 cái kia tòa nhà nhà trọ cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành. Sửa sang, Simon bây giờ căn bản không nguyện ý lại vào ở bất luận cái gì một nhà khách sạn. Zenith liền lại mua xuống trước mắt bộ này tầng cao nhất nhà trọ. Cái này tòa nhà 69 tầng cao lớn lầu thuộc về thập niên 50 kiến trúc. Bất quá, nội bộ sửa sang lại có phần làm phù hợp Simon hiện đại cực giản phong cách cá nhân yêu thích. Đôi nhà trọ 2 tầng tổng cộng 600 mét vuông nội bộ không gian. Tuy nhiên không đến đại lộ thứ 5 bộ kia nhà trọ 1/3. Nhưng cũng đủ rất rộng rãi. Cả tòa nhà trọ 2 sảnh 1/5 nằm 6 vệ bố cục. Còn mang theo thư phòng cùng tư nhân phòng chiếu phim. Trên lầu tích vượt qua 100 mét vuông cực lớn phòng ngủ chính có thể quan sát hơn phân nửa New York. Thành thị cảnh đẹp, căn nhà trọ này khủng hoảng cổ phiếu trước đó ít giá là $5 triệu. Khủng hoảng cổ phiếu về sau. Bởi vì áp dụng thanh toán đầy đủ thanh toán. Zenith chỉ phí $3.5 triệu là thành công đem mua xuống. Căn cứ Simon trí nhớ. Dạng này một bộ đôi nhà trọ, tương lai 30 năm chỉ ít nắm giữ 10 lần tăng giá trị không gian. Thời gian đã là ngày 26 tháng 12, lễ Giáng sinh ngày thứ 2, thứ 7, buổi tối được mời tham gia Reboot nhà party. Phong quần áo bên trong, đã thay đổi một bộ màu đỏ thắm lễ phục dạ hội Zenith chính tại cẩn thận giúp bạn trai chọn cà vạt. Đồng thời hỏi, Motorola sự tình. Ngươi định làm như thế nào a? Simon đối với gương to cài lên tây phục nút thắt. Nói, lý trí một số. Tiếp xuống tới từng chút đem cổ phiếu bán đi. Dạng này có thể lợi ích tối đại hóa. Không lý trí lời nói. Trực tiếp nện bàn, đem Motorola giá cổ phiếu nện hồi khủng hoảng cổ phiếu lúc điểm thấp nhất. Motorola trước mắt, tổng vốn cổ phần đại khái vì 95 triệu cổ. Westers công ty nắm giữ bên trong 4,7 triệu cổ. Dựa theo thứ tư $75.5 giá cổ phiếu. Westers công ty nắm giữ nhóm này cổ phiếu tổng giá trị đã vượt qua $350 triệu. Nếu như không cân nhắc tư bản sắc bén thuế, Simon tương đương hơn 2 tháng thời gian thì theo cái này phê cổ phiếu tăng giá trị tài sản bên. trong kiếm lời tiến 100 triệu đô la Mỹ. Jeanette lựa chọn một đầu màu lam nhạt đường vân cà vạt. Đi tới tự mình giúp Simon thắt ở trên cổ. Cười nói, người khẳng định muốn không lý trí một lần đúng hay không? Đúng vậy à, thật tốt một cái lễ Giáng sinh bị giày vò thành dạng này. Nếu như ta không làm ra phản kích, khẳng định sẽ có càng nhiều người nhảy ra. Simon gật đầu, thân thủ ôm Jeanette tinh tế vòng eo. Tại nàng trơn thuận tơ chất lễ phục phía trên vuốt ve. Nói, nếu như chỉ là vì kiếm lời càng nhiều tiền liền muốn một mực nhẫn nại. Cân nhắc, thỏa hiệp cùng với tính toán chi ly. Cái này nhân sinh còn có ý gì? Ta thế nhưng là dự định hưởng thụ tài phú. Không nghĩ tới biến thành tiền tài nô lệ. Jeanette con người sáng lóng lánh địa. Lại gần tại nam nhân trên môi mổ dưới. Tiếp tục buộc lên cà vạt. Nói, bộ hiện số tiền kia. Người dự định làm cái gì? Sự tình rất nhiều a. Tăng phúc cổ phiếu. Nghĩ biện pháp mua xuống hai nhà manga công ty. Hollywood bên kia. Tiếp xuống tới ta dự định đầu tư một số có thể đẩy mạnh 3D hoạt hình cùng CG đặc hiệu phát triển. Khoa kỹ công ty, đồng thời thành lập chính mình hiệu ứng đặc biệt phòng làm việc. Simon nói, lại đối trước mặt nữ nhân cười cười. Nói, đương nhiên, còn có chúng ta sự tình. Australia cái kia đảo, Manhattan cao ốc, đúng, Manhattan các loại nhà trọ người cũng có thể nhiều mua một số. Ta ưa thích cầm giữ có rất nhiều nhà cảm giác, mà lại cũng không nhất định phải tầng cao nhất. Tóm lại, tiền khẳng định là có thể tiêu xài. Jeanette nghe lấy Simon thuận miệng nói ra hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với người khác nhắc lên một số kế hoạch. Khóe miệng cong cong, nói, người muốn lời nói, mua 100 bộ nhà cũng không có vấn đề gì. Nhưng người khẳng định không thích cho thuê đúng hay không? Nhà thời gian dài không người ở nhưng là sẽ mục nát. Dù là để công nhân vệ sinh định kỳ quét dọn đều tránh cho không. Ta nhớ được khi còn bé trong nhà tại London vùng ngoại ô mua một chỗ trang viên. Bên trong thành bảo rất xinh đẹp đây. Chỉ là nước Anh cách Australia quá xa. Người trong nhà đều không thường đi. Về sau thành bảo thì biến đến giống như nhà ma. Hoàn toàn sao lãng đi. Ta đương nhiên không muốn cho thuê. Nhưng khẳng định vẫn là có thể tìm người đi vào ở. Chọn một chút xinh đẹp bình hoa. Người biết, ta đối với người khác phái thế nhưng là không bài xích. Jeanette nhất thời lườm hắn một cái. Chế nhạo nói, tỉ như người bím tóc đuôi ngựa trợ lý. Jenny cũng không phải bình hoa. Chấm ngoặc kép, Jeanette kéo lấy nhỏ giọng âm. Lui về phía sau một bước đánh giá buộc lại cà vạt. Hài lòng gật đầu, lại đi đến tủ giày bên cạnh chọn lấy giày. Vừa nói, cảnh cáo ngươi a, tiểu hỗn đản, cha ta thế nhưng là rất sĩ diện, còn ưa thích săn bắn. Ngươi ở bên ngoài lêu lổng thời điểm lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Không muốn luôn luôn bị paparazzi đập tới. Simon ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Các loại Jeanette giúp mình chọn giày. Cười lấy tranh luận nói. Chỉ là chọn một chút bình hoa mà thôi. Ta có thể không có ý định làm cái gì à, vậy mới không tin ngươi. Jeanette nói, chọn tốt một đôi giày ra đi tới. Nói, xuyên qua thử một chút. Thời gian không còn sớm đây. Chờ chút chúng ta trước ngoặt đi Madison đường lớn nhìn xem cái kia mấy cái tòa nhà. Đại lộ thứ 5 bên cạnh căn bản cũng không có phù hợp lô đất. Chỉ có chỗ kia tính khả thi tối cao. Chỉ cần có thể đem Madison đường lớn lấy đông thứ 59 đường phố cùng thứ 60 đường phố ở giữa cái kia. 6 tòa nhà tầng không cao nhà cũng rất cũ nhà trọ toàn bộ mua lại. Chúng ta thì nắm giữ kiến tạo Westeros cao ốc sân bãi. Ta khiến người ta làm qua ước định. 6 tòa nhà bao quát đất trống. Muốn toàn bộ lấy xuống. Coi là quyền tài sản đổi thành. Chúng ta khả năng còn muốn đầu nhập 1-200 triệu đô la Mỹ. Ta đã để iBook tại Australia giúp chúng ta đăng ký một nhà xác công ty dùng đến thu mua những thứ này đất trống cùng bất động sản. Người chỉ cần bỏ tiền là được rồi. Simon gật gật đầu, mang giày ra, lại hiếu kỳ nói. Người thật giống như thường xuyên nâng lên iBook. iBook, Nam, Jeanette trợn mắt chừng một cái. Nữ, à, bất quá, ai bớt cái này họ tên thật sự là rất hiếm thấy. Jeanette cho mình chọn một song giày cao gót, ngồi xuống ghế dựa, nói, cái gì họ tên a? Ai buốc cũng là ai buốc nha, bởi vì cả người luôn luôn lạnh như băng, cho nên gọi ai buốc. Simon lập tức đến hào hứng, nói, băng mỹ nhân a, ta thích nhất loại này loại hình, xinh đẹp không? Jeanette liếc Simon liếc một chút, so ta xinh đẹp hơn đây, tuy nhiên cảm giác Jeanette biểu lộ có chút kỳ quái. Simon tốt hơn theo miệng nói, dành thời gian giúp ta giới thiệu một chút. Jeanette gật đầu, tốt, nhưng nếu như ngươi dám đánh cái gì chủ ý xấu, ta liền muốn cùng ba ba học một chút săn bắn. Simon làm bị hù dọa biểu lộ, ác như vậy, đến cùng là ai a? Jeanette nói, Veronica Johnston, tiểu hỗn đản, ngươi nói cái này sẽ là ai? Simon nghe đến Johnston, cái họ này. Nhất thời thì minh bạch đây là Jeanette thân nhân. Ý thức được vừa mới trò đùa có chút không ổn. Vội vàng nói. Thật sự là xin lỗi. Bảo bối. Jeanette mang giày xong. Kéo Simon cùng rời đi phòng quần áo. Giải thích nói. Veronica là ta tiểu cô đây. Chỉ lớn hơn ta 10 tuổi. Nhà chúng ta cũng không có Kidman gia tộc khổng lồ như vậy. Ông cố về sau. Ta tổ phụ là con một. Phụ thân cũng là tổ phụ con trai duy nhất. Về sau, tổ phụ 53 tuổi thời điểm mới có ta tiểu cô. Cái kia thời điểm ta đại ca Anthony đều đã 3 tuổi. Tiểu cô xuất sinh về sau. Mụ mụ lại lần lượt sinh chúng ta 4 người hài tử. Tổ phụ rất cao hứng. Hắn cảm thấy tiểu cô là để chúng ta gia tộc bắt đầu hưng vượng lên ngôi sao may mắn. Hai người, tới nhà trọ cửa trước cửa. Simon đem trên kệ áo khoác đưa cho Jeanette. Chính mình cũng xuyên qua áo khoác. Nghe nàng nói như vậy lấy. Cười nói. Loại này cố sự bắt đầu. Khẳng định có sau đó a. Sau đó thì sao? Jeanette đem áo khoác bọc tại lễ phục bên ngoài. Trắng Simon liếc một chút. Nói. Sau đó. Rất nhiều năm về sau. Jeanette Johnston gặp phải một cái tiểu hỗn đản. Bi kịch liền bắt đầu. Thật thê thảm, ân, giúp ta lấy mái tóc sửa sang một chút. Simon đem Jeanette vùi ở trong quần áo tóc vàng móc ra. Gặp nữ nhân đổi chủ đề, cũng không truy vấn, giả không chứa đầy nói. Như thế nào là bi kịch? Rõ ràng là chuyện cổ tích a. Vương tử cùng công chúa từ đó hạnh phúc khoái lạc địa sinh hoạt chung một chỗ. Jeanette không biết, bắt được cái gì cười điềm, đột nhiên cười rộ lên. Nói. Ta vẫn cảm thấy loại thuyết pháp này có vấn đề đây. Hai người rời đi nhà trọ. Simon khóa lại môn. Nghi ngờ nói. Jeanette theo trong tay nam nhân tiếp nhận chìa khóa chứa ở chính mình bóp đầm bên trong. Vẫn như cũ cười lấy. Nói. Ngươi nhìn a, vương tử cùng công chúa. Cái này vốn là rất có vấn đề nha. Công chúa điện hạ. Giải thích một chút. Jeanette đưa tay lung tung khoa tay lấy. Nói, ngươi nhìn a, vương tử, công chúa, bọn họ cha mẹ hẳn là quốc vương cùng vương hậu a. Simon nhất thời hiểu được Jeanette mạnh kéo ra lý luận, một mặt chính khí nói, ta quyết định tiếp xuống tới một phút đồng hồ đều không cùng ngươi loại tư tưởng này dơ bẩn nữ. Nhân nói chuyện, Jeanette lại gần, kéo lại Simon cánh tay, làm nũng nói, thân ái, không muốn không để ý tới tiểu Jenny nha. Simon kiên định giữ yên lặng, còn nâng cổ tay tại chính mình đồng hồ phía trên gõ gõ. Jeanette cùng Simon cùng một chỗ đi tới thang máy. Con ngươi trêu chọc địa chớp động lên, ngữ khí đột nhiên lại mềm mấy phần. Mềm mại nói, vương tử điện hạ, Simon lập tức đầu hàng. Đừng, bảo bối, ta vẫn là làm mã phu a. Mã phu ngẫu nhiên cũng là có thể ngoặt chạy một hai cái công chúa. Dạng này so sánh có cảm giác thành công. Ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.